Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 989, dưới ánh trăng mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tobe tiếp đó liền nhìn Hayama, Hayato ngươi đây. Đến ngươi, ta lời nói, không muốn nói đâu. Hayama không khỏi bất đắc dĩ nói. Ai nha, chúng ta đều nói, Hayato làm sao lại có thể thiếu đi ngươi đây. Ngươi nếu là không muốn nói tên mà nói, như vậy thì nói một chữ cái A. Tobe không khỏi lên tiếng nói. Chữ cái mà nói, như vậy thì là ia. Hayama đang suy nghĩ một chút sau, không khỏi nói. Y mà nói, trong lớp học chúng ta mặt, Tobe đang nghe được Hayama lời nói sau, lập tức liền suy tư, không biết được rốt cuộc là người nào. Tốt, không cần loạn đoán, nhanh lên ngủ đi. Yuto ở thời điểm này, cũng cảm thấy nghiêm túc nói. Đúng vậy à, cũng đã trễ thế như vậy, hơn nữa hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Hayama bản năng cảm thấy tốt cho nên vội vàng phụ họa Yuto. Ai, Saika nhìn xem Yuto cùng Hayama hai người vẻ mặt nghiêm túc kia cũng không nhịn được lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vậy được rồi, ngáp, nói xong Saika cũng ngáp một cái, rõ ràng, cũng là có chút điểm mệt mỏi. Gian phòng lập tức liền trầm mặc. Đối với Hayama chân chính đối tượng, Yuto cũng không khó đoán ra được là Haruno, trong tên của nàng cũng có chữ Y, bất quá dạng này cũng không có ý nghĩa gì, dù sao hai người ở giữa là không có khả năng, Hayama nhất định là một cái bi kịch. Yuto đối với Haruno cùng Hayama chuyện giữa, không có chút nào lo nghĩ, bởi vì hai người kia từ vừa mới bắt đầu liền không có thể, đặc biệt là tại Hayama từ bỏ trợ giúp Yukino thời điểm, liền càng thêm đưa đến giữa hai người quan hệ phá diệt. Xem như muội khống Haruno chỗ quan tâm nhất chính là muội muội của mình, Hayama hành vi trực tiếp liền đưa đến, đối phương cũng Haruno ở giữa đã không có chút nào có khả năng, nếu không phải là xem ở Hayama ra bên trong phân thượng mặt Yuto có thể tưởng tượng, Haruno tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Hayama cho đùa chơi chết. Không nên hoài nghi, Haruno chính là một người như vậy. Đáng tiếc a, người chú định chính là bi kịch kết thúc. Yuto nhìn một chút Hayama phương hướng, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Sau nửa giờ Yuto mở ra ánh mắt của mình, bởi vì hắn căn bản là không buồn ngủ chút nào. Lấy hắn bây giờ thực lực không ngủ một thời gian dài cũng không có vấn đề gì. Ở thời điểm này, cảm nhận được Hikigaya, Hayama, Saika cùng Tobe bốn người đều ngủ lấy sau đó, Yuto lặng lẽ bò lên, sau đó rời đi ở đây, hắn nhưng là còn không có quên mục đích của mình, đi dạ tập chúng nữ A, rời khỏi phòng sau đó, Yuto liền hướng chúng nữ ký túc xá đi đến, lão sư ký túc xá tại một bên khác cho nên muốn nhiễu một chút. Nhưng, ngay lúc này, Yuto cái kia bén nhạy lỗ tai lại là không khỏi nghe được thanh âm gì. Đây là, có người ở ca hát, thanh âm kia rất là nhu hòa, đối phương là tại hừ nhẹ lấy ca khúc đến nỗi cụ thể là ca khúc gì, bởi vì đối với âm nhạc không là rất biết cho nên Yuto cũng không thể nghe đi ra, đối phương chỗ ngâm nga, đến cùng là ca khúc gì. Yuto tò mò trực tiếp liền hướng phương hướng âm thanh phát ra đi tới, hắn nhớ kỹ nơi đó còn có một cái hồ nước nhỏ tại. Khi Yuto đến hồ nước trước mặt lập tức đã nhìn thấy một bộ hình ảnh hoàn mỹ. Chỉ thấy tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, mặt hồ sắc tia sáng, giống như tấm gương, mà tại tấm gương bên cạnh một cái giống như tiên nữ một dạng thiếu nữ đứng ở nơi đó, tiếp đó thấp. Nhìn xem cái này hoàn mỹ một màn, Yuto chút nào quấy rầy, yên lặng thưởng thức cái này khó gặp hình ảnh. Lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto ở thời điểm này, lập tức liền hướng phía trước đi đến, tiếp đó, không cẩn thận đã dẫm vào nhánh cây dưới chân, phát ra âm thanh. Người nào, Yukino đang nghe được thanh âm này sau đó, cũng cảm thấy nhìn về phía phương hướng âm thanh phát ra, đề phòng rồi lên, dù sao tại đêm hôm khuya khoắt, vẫn sẽ có nguy hiểm. Là ta à, Yukino. Yuto đang nghe được Yukino âm thanh sau đó, lập tức liền đi ra, xuất hiện ở Yukino trước mặt. Là ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Yukino tại nhìn thấy là Yuto sau đó cũng yên tâm một chút nhưng là vẫn không khỏi dò hỏi. Ngủ không được cho nên đi ra đi một chút tiếp đó nghe được nơi này có âm thanh nên tới xem thử. Yuto tìm một cái lý do, dù sao hắn cũng không thể đủ nói là chuẩn bị đi dạ tập chúng nữa a, ngươi đây. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm sao tới nơi này. Còn ở nơi này ca hát, mặc dù đích thật là rất êm tai, Yuto đi tới Yukino trước mặt tiếp đó dò hỏi. Ta tại trong ký túc xá cùng Miura Yumiko Zumben, tiếp đó thành công đem đối phương cho nói khóc. Yukino bình thản nói, mặc dù ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng mà Yuto lại có thể cảm thấy Yukino trong giọng nói có một chút vui vẻ, hiển nhiên là đối với nói khóc Yumiko chuyện này rất là đắc ý, bây giờ Yui đang an ủi đối phương, cho nên ta liền đi ra đi một chút. Yukino giải thích nói, đem Yumiko cho nói khóc à, nếu như là ngươi thật sự chính là có khả năng đâu. Yuto nở nụ cười, có thể đem Yumiko cái kia nữ vương một dạng nữ nhân cho nói khóc, có thể tưởng tượng được Yukino nói rốt cuộc có bao nhiêu độc, dù sao Yukino cũng là một cái ác miệng gia hỏa, độc thế nhưng là hoàn toàn muốn mạng người. Là chính nàng quá mức yếu đuối, Yukino sắc mặt không đổi nói. Thật sao, Yuto nở nụ cười cũng không có quá mức để ý, Yumiko tên kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đả kích đến, hắn không có quá qua ải tâm, ngược lại là quay mặt khoảng cách gần nhìn xem Yukino, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Thế nào, trên mặt của ta có cái gì kỳ quái sao? Yukino nhìn xem Yuto ánh mắt lập tức liền thấy hiếu kỳ dò hỏi, không biết Yuto một mực nhìn lấy chính mình, đến cùng là vì cái gì? Không có gì kỳ quái, ta chỉ là... đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật a. Yuto vừa cười vừa nói, bình thời, làm sao lại có cơ hội tốt như vậy? Hơn nữa còn chỉ có hai người, cách chương.